Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Xinh đẹp dáng múa. Trong quán bar, Tiểu Bạch cầm trống chùy còn tại chính dựa theo tiết tấu tùy ý gõ. Mặc kệ người khác thấy thế nào, dù sao hắn hôm nay đúng là chơi vui vẻ. Quầy đồ nướng lão bản đứng tại dưới đài, nhìn xem Tiểu Bạch phảng phất múa như thần trên đài gõ nhảy nhót. Hơi giật mình đều không biết nên làm cái gì. Giống hắn dạng này bên đường quán nhỏ lão bản, quán ba loại này địa phương căn bản chính là chưa có tiếp xúc qua. Mỗi ngày đều bởi vì nuôi sống gia đình mà bận rộn không ngừng. Nơi đó có cơ hội đến quán ba lãng phí tiền a. Ngẫu nhiên cùng người nói cái gì cùng đi buổi chiếu phim tối này. Kỳ thật đều là thổi ngưu bức mà thôi. Cho nên nói, lần này nhiệm vụ kỳ thật chính là cái từ khoác lác dẫn phát ra nói nhảm nhiệm vụ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối với cái này cũng không hiểu rõ. Nhìn xem quầy đồ nướng lão bản, cảm thấy gia hỏa này đã có thể nói ra mang mình đến quán ba loại này chỗ chơi. Vậy khẳng định là thường xuyên tại loại này địa phương trà trộn. Mà lại nhiệm vụ là để quầy đồ nướng lão bản mang theo mình chơi. Kia quầy đồ nướng lão bản khẳng định là muốn tham dự vào a. Vứt xuống trống chùy, Lâm Tiểu Bạch chạy xuống đến liền bắt lấy quầy đồ nướng lão bản cánh tay. Trên dưới vung vẩy, mang theo hắn này, quầy đồ nướng lão bản lúng túng không được. Đối với không có tiếp thụ qua loại này giải trí phương thức người mà nói, làm ra những động tác này vũ đạo cái gì kia cũng là rất khó chịu. Tựa như một cái tượng gỗ đồng dạng, cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ nhảy loạn loạn chơi. Ha ha ha, lão bản cùng một chỗ này a. Lão bản buông ra điểm nha, bằng không uống chút rượu lại chơi, tương đối có thể phóng khoáng. Tiểu Bạch gia hỏa này trong gen quả nhiên mang theo rock n roll thiên phú a, quá đùa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thịt đều giật lên tới ha ha. Tiểu Bạch 666. Ngoặc kép, người chung quanh có không ít đều nhận ra quầy đồ nướng lão bản làm cẩm thành ra tân tấn lưới đỏ, còn có một nhà quán đồ nướng, rất nhiều cẩm thành người đối với hắn đều là có chút dài. Một người nhận ra hắn về sau, tất cả mọi người biết đây chính là cái kia lão bản. Nhìn xem cái này tại trên mạng đại xuất danh tiếng lão bản, tại trong quán ba thế mà như thế tay chân bị gò bó, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Quầy đồ nướng lão bản a, nguyên lai cũng có ngươi làm chuyện không tốt a. Mượn Tiểu Bạch như sao chổi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, quầy đồ nướng lão bản thật là có điểm đô thị văn nhân vật chính cảm giác đâu. Bất quá quầy đồ nướng lão bản thích ứng năng lực cũng là phi thường cường đại. Nhìn xem Tiểu Bạch đều có thể ở trước mặt mình nhảy tưng nhảy loạn. Cắn răng, vùng cánh tay ngay tại giữa đám người nhảy. Tại quầy đồ nướng lão bản bắt đầu thả bản thân vài giây đồng hồ qua đi. Âm nhạc sinh, làm ồn âm thanh, tiếng nói chuyện đột nhiên tất cả đều biến mất. Sở hữu người lẳng lặng nhìn chăm chú lên tùy ý thả lấy bản thân. Động tác kia, có chút cương thi cảm giác, lại có chút con vịt cảm giác. Dùng văn tự, thật rất khó miêu tả ra. Sở hữu người tại an tĩnh nhìn xem quầy đồ nướng lão bản nhảy vài giây đồng hồ về sau, liền nháy mắt bảo phát ra một trận kinh thiên tiếng cười. Khiêu vũ này, so đường lão vịt còn đường lão vịt a. Quá đùa, lão bản, ngươi khiêu vũ này thần. Thả bản thân cũng không thể như thế thả a. Lão bản, hơi khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút. Ha ha ha, lão bản ta quyết định chú ý ngươi. Quả thực quá đùa. Đối mặt với mọi người cười vang, mặc dù biết bọn hắn đều không có ác ý, chỉ là đơn thuần bị chọc phát cười, nhưng quầy đồ nướng lão bản cũng là thật không tốt ý tứ ngừng xuống tới. Tìm người nhìn một chút hắn thu xuống tới video, sau đó mình cũng không nhịn được cười. Đây thật là đem mình triệt để thả a. quầy đồ nướng lão bản đều không nghĩ tới, mình triệt để thả bản thân thời điểm lại có thể như thế này. Hiện trường lại không có so với hắn, dáng múa, càng xinh đẹp hơn người. Yên lặng cho mình điểm cái tán, bị mình chọc cho vui vẻ không được. Quầy đồ nướng lão bản cũng hơi thích ứng một điểm hoàn cảnh nơi này. Một lần nữa đứng ở Tiểu Bạch bên cạnh, liền lại theo gió lắc lư lên, mang theo đầu liền nhảy dựng lên, giống một viên tảo biển, theo sóng tung bay, nhìn xem, lão bản, động tác, dàn nhạc người lần nữa bắt đầu diễn tấu, những người khác cũng bắt đầu thả mình, mấy cái muội tử càng là càn rỡ nhảy lên, tao múa. Đối Lâm Tiểu Bạch một trận, bất quá Lâm Tiểu Bạch đã sớm luyện được, đối với các nàng dụ hoặc một điểm phản ứng đều không có. Ngồi dưới đất vui vẻ dùng tay gấu vuốt mặt đất, đi theo dàn nhạc âm nhạc tiết tấu. Tất cả mọi người triệt để thả bản thân, bất kể hắn là cái gì hình tượng không hình tượng, xoay xoay cái mông xoay xoay cổ, vui vẻ một cả ngày. Ngồi tại lưới hẹn trên xe, Trần Mai cũng tại cùng Lý Khải trao đổi, nói cho hắn biết mình đã đi trước tìm Tiểu Bạch đi. Biết Trần Mai thông qua định vị vòng cổ chuẩn xác định vị ra Tiểu Bạch vị trí về sau. Lý Khải liền không nhịn được quơ quơ quả đấm, xem ra cái này vòng cổ trang vẫn là rất sáng suốt mà. Đây là một tin tức tốt a. Về sau Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài, liền có thể thông qua cái này vòng cổ nhẹ nhõm tìm tới Tiểu Bạch vị trí. Lại liên hệ Lưu Húc Đông, kéo cửa lên miệng phòng trực ban mấy cái bảo an, lên xe cấp tốc hướng phía Lâm Tiểu Bạch vị trí lái đi. Lý Khải bọn hắn còn tại trên đường thời điểm, Trần Mai liền dẫn đầu đến nơi muốn đến, từ trên xe xuống tới, mới vừa đi tới cửa quán bar, liền nghe được bên trong âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh. Không khỏi nhíu nhíu mày, trực tiếp liền đi vào, phía trước một đám người uốn qua uốn lại cũng không biết tại xoay cái gì. Quá khứ xem xét, liếc mắt liền thấy được đang ngồi ở giữa đám người Tiểu Bạch. Mành đát đát khuôn mặt nhỏ nhìn phi thường hưng phấn. Gia hỏa này, xem ra ở chỗ này ngốc thật thoải mái a. Mím môi một cái này không biết xấu hổ gấu trúc. Lại hại mình hơn nửa đêm chạy xa như vậy. Đang chuẩn bị quá khứ đem Tiểu Bạch lôi ra đến. Trần Mai đột nhiên lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia quầy đồ nướng lão bản. Lại là gia hỏa này a. Trần Mai nhịn không được nhíu nhíu mày, lần trước tại Cẩm Thành vườn bách thú thời điểm liền đụng phải hắn. Lần này tại sao lại là hắn? Nếu như không phải căn bản không có khả năng xuất hiện loại chuyện này. Trần Mai đều muốn hoài nghi Tiểu Bạch có phải hay không bị cái này quầy đồ nướng lão bản cho khống chế, cho nên mới một lần lại một lần chạy đến, sau đó còn mỗi lần đều cùng quầy đồ nướng lão bản đụng tới. Nếu để cho quầy đồ nướng lão bản biết Trần Mai ý nghĩ, tuyệt đối sẽ lớn tiếng kêu oan. Người biết không biết lần trước ta vì tìm tới Tiểu Bạch phế đi bao lớn sức lực sao? Kém chút bị chó cắn liền không nói. Tại trên mạng thế mà còn nhiều thêm một cái, đen bé con, biệt danh. Mà lần này đó chính là Tiểu Bạch chủ động chạy tới a. Quầy đồ nướng lão bản biểu thị cái này nồi mình không lưng. Tràn ngập tiết tấu âm nhạc vẫn còn tiếp tục, quầy đồ nướng lão bản cũng là thả mình chơi đến rất vui vẻ. Xoay người tử nhìn về phía mình bên trái phương hướng, sau đó, quầy đồ nướng lão bản động tác lập tức liền cứng đờ. Bên cạnh có mấy cái tiểu đồng bọn tại chú ý tới quầy đồ nướng lão bản động tác về sau. Còn tưởng rằng hắn đang chơi cái gì mới sáo lộ, trực tiếp cũng cứng tại nguyên địa bất động. Mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là quầy đồ nướng lão bản thế mà ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó đi tới một nữ nhân trước mặt. Mai tỷ, ngươi cái gì thời điểm tới a? Nhìn ngươi nhảy rất dài thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản lúng túng hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.